Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484: Làm mèo cũng phải học tập. Thanh Vân nguy cơ sau khi giải trừ. Sika còn không kiểm tra xem xét hệ thống có hay không mới nhiệm vụ chính tuyến đâu. Đi theo Tiểu Thất đi bẻ trái cây. Tiểu Thất giống như lần thứ nhất gặp mặt như thế, cõng cái tiểu trúc cái sọt. Sika biến thành con mèo nhỏ ngồi tại tiểu trúc cái sọt bên trong. Tiểu Thất phụ trách bẻ trái cây, Sika phụ trách ăn. Sika vừa ăn, một bên mở ra hệ thống, đổi mới một cái nhiệm vụ chính tuyến. Vốn cho rằng không có mới nhiệm vụ chính tuyến, kết quả lại bắn ra tới một cái. Nhiệm vụ chính tuyến: tiến giai thành thần nhiệm vụ ban thưởng. Thu hoạch được hệ thống cao nhất sử dụng quyền hạn nhiệm vụ đạo cụ. Quy tắc chi lực giáo án cộng đề thi 500 bộ nhiệm vụ yêu cầu. Thông qua học tập, hoàn thành đối quy tắc chi lực khảo thí. 500 bộ đề thi mãn phân đã vì thông qua. Sika ngẩn người, trong miệng trái cây đều nhai không nổi. Xạch một cái đến rơi xuống. Nó tranh thủ thời gian điều ra cái này 500 bộ đề thi cùng quy tắc chi lực giáo án tới nhìn. Giáo án cùng ngày thường lên lớp sách giáo khoa không sai biệt lắm. Theo am hiểu quy tắc chi lực đến sơ bộ sử dụng quy tắc chi lực lại đến tiến giai ứng dụng. Tất cả tri thức cái gì cần có đều có. Sách giáo khoa dòng dã có 10 cái Sika dày như vậy. Nó mở ra sách. Sách thứ nhất phía trên am hiểu quy tắc chi lực còn có thể nhìn hiểu. Kế tiếp quyển sơ bộ sử dụng cũng vẫn được. Lại đến đằng sau liền xem không hiểu. Lấy thêm ra kia 500 bộ đề thi tới nhìn, kiểm tra đều là trong sách vở đối với quy tắc chi lực tri thức điểm. Lấy Sika trước mắt đối quy tắc chi lực am hiểu, nó tối thiểu có 80% cũng sẽ không làm. Đi đời nhà ma, vì cái gì làm mèo còn phải đi học a? Sika cảm giác rất thất vọng, tùy tiện xuất ra một bộ đề thi tới lung tung làm một cái. Hệ thống rất nhanh cho ra điểm số. 9 phần, thất bại, điện kích trừng phạt một lần. Tiếp tục, một cỗ Sika không cách nào kháng cự điện kích chảy lượt toàn thân. Lốp bốp mà đem Sika thật tốt mà trừng phạt một lần. Tiểu trúc cái sọt bên trong động tĩnh gây nên Tiểu Thất chú ý. Nàng đem trúc lâu kéo đến trước người. Nghe bốc lên mùi khét lẹt nhi Sika. Kinh ngạc nói, tiểu bát ngươi làm sao rồi? Làm sao chính mình dùng sét đánh chính mình a? Sika trợn trắng mắt nhi, lấy lại tinh thần, Tiểu Thất đã cho Sika tới rồi một phát trị liệu thuật. Lúc này mới tốt hơn nhiều. Không, không có việc gì, khảo thí thất bại, ngoặc kép chấm hỏi. Sika không có giải thích thêm, nghĩ thầm từ từ sẽ đến a. Dù sao không có nắm chắc liền không làm bài tốt. Hệ thống như là biết rõ Sika ý nghĩ, liền lại bắn ra ấm áp nhắc nhở. Mỗi tuần đều sẽ cưỡng chế tiến hành một lần khảo thí a. Mời con mèo nhỏ cố lên cố gắng. Sika, thằng và sao a còng và sao. Ta cũng muốn mời thầy giáo dạy kèm tại gia tiểu tỷ tỷ a. Chênh lệch thời gian không nhiều. Sika cũng nên trở về hiện thế. Tiểu Thất cõng đổ đầy đủ mọi màu sắc trái cây tiểu trúc cái sọt cùng Sika về tới phòng trúc nhỏ bên. Này, Hồng Tụ, Mộng Ngư, Vũ Nhị. Ảnh cùng Thu chờ tiểu đồng bọn đều tới tiễn đưa Sika. Đại vương, về sau chúng ta còn có thể gặp mặt sao? Hùng Bảo Bảo nói, yên tâm, ta mỗi cách 7 ngày đều sẽ tới một lần. Bó lớn thời gian gặp mặt. Sika nói, mọi người liền cũng yên lòng. Ảnh cùng Thu có chuyện muốn làm, liền cũng tới cùng Sika cáo từ. Ảnh đã thành công tiến giai thánh thú, là một cái lạnh như băng thiết hán dáng vẻ. Thu vẫn như cũ là cái kia dịu dàng cừu nữ hài nhi. Hai người đứng chung một chỗ, đánh vào thị giác lực vẫn là rất lớn. Thu kéo Ảnh cánh tay, lần nữa khom người hướng Sika biểu thị cảm tạ. Sika biết rõ bọn hắn muốn đi làm cái gì, cũng không ngăn cản, Ảnh cũng không cần người khác hỗ trợ. Ân, mọi thứ phải chú ý. Sự tình xong xuôi về sau, liền về Lang Gia Sơn mạch tới. Sika nói lấy ra hai bình trạng thái khôi phục dược tề đưa cho Ảnh cùng Thu. Đại vương, chấm ngoặc kép, mau đi đi, chờ lần sau ta quay về, chúng ta sẽ cùng nhau họp gặp. Là, Đã nhanh 24 giờ. Bạch Linh cũng còn chưa có trở lại. Sika nghĩ nghĩ, liền chuẩn bị cho Bạch Linh gọi điện thoại. Nói cho nàng một tiếng. Sika điện thoại mới lấy ra. Phòng trúc nhỏ bên này không gian liền truyền đến một cơn chấn động. A, Tiểu Thất phất phất tay. Giải khai không gian phong tỏa. Bạch Hề liền dẫn Bạch Linh tới. Bạch Linh ăn mặc đẹp đặc biệt. Mang lấy một thân bạch sắc váy dài. Hai cái tay nhỏ trước người nhỏ xoắn suýt. Tóc dài choàng tại sau lưng. Miệng nhỏ lại chu. Không đợi Sika nói chuyện đâu. Bạch Linh liền ủy khuất nói. Ngươi có phải hay không không muốn mang nhân ra trở về? Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, wow, Bạch Linh, ngươi thật là dễ nhìn. Tiểu Thất cùng Hồng Tụ đều chạy tới, lôi kéo Bạch Linh hảo hảo đánh giá. Bạch Linh chính muốn chạy tới níu lấy Sika hỏi cho ra nhẽ đâu. Lại nghĩ tới mẫu thân dạy mình, muốn làm cái dịu dàng nữ hài tử. Liền bước đi cứng đờ nhẹ nhàng đi tới. Nhìn lấy Sika hừ một tiếng. Ta cái này chính muốn cho ngươi gọi điện thoại hỏi ngươi có trở về hay không đâu. Ngươi liền đến. Sika cho Bạch Linh lại nhìn nó trong tay điện thoại. Vậy ngươi lâu như vậy. Vì cái gì mới nhớ tới cho người ta gọi điện thoại. Ngươi khó được về nhà a, liền để ngươi cùng người nhà họp gặp rồi. Bạch Linh nháy mắt mấy cái. Liền không tức giận. Tiếp tục tâm tình hưng phấn. Lại quên thục nữ cái này gốc dạ. Hấp tấp mà chạy tới. Lôi kéo Sika nói. Vậy chúng ta mau trở về đi thôi. Giống như nhanh không đủ thời gian. Bạch Hề. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bỏ đi. Cái này ngốc khuê nữ liền để chính nàng nghĩ biện pháp đeo đuổi nam hài đi thôi. Lão mẫu thân tận lực. Bạch Hề ngữ trọng tâm trường mà đối Sika nói. Tiểu bát. Ta chỉ như vậy một cái nữ nhi. Ngươi phải chiếu cố nàng thật tốt a, a di yên tâm đi. Ta làm Bạch Linh là ta thân muội muội. Sika nghĩa chính ngôn từ nói. Bạch Hề muốn nói lại thôi. Ngừng lại lời muốn nói. Còn muốn nói nhiều cái gì? Một bên khác, Bạch Linh chỉ lo không thể quay về. Lại thúc giục Sika tranh thủ thời gian. Mèo ô oa, Sika nhảy đến Tiểu Thất trong ngực. Cọ cọ nàng cùng hắn gặp lại. Đánh tiếp mở thời không thông đạo. Mẫu thân gặp lại. Tiểu Thất tỷ tỷ gặp lại. Hồng Tụ gặp lại. Bạch Linh nhớ kỹ giúp ta đem kia bộ kịch xuống tới. Yên tâm đi. Ngoặc kép. Trở lại Thấm Vũ Viên thời điểm. Đã là ngày hôm sau hơn 12 giờ khuya đồng hồ. Cái này cả ngày thời gian bên trong. Hiện thế trị an trật tự đang nhanh chóng khôi phục. Trước đó nhiễu loạn trị an những cái kia Thanh Vân môn đồ. Theo Thanh Vân hủy diệt, bọn hắn cũng nhận rõ sự thực. Một bên khác, quan phủ phát ra tới đối đặc dị nhân sĩ chiêu an. Cũng làm cho bọn hắn có mới đường ra. Nhộn nhịp tiến đến an phòng bộ ghi tên đăng ký. Dự định dấn thân vào bảo vệ quốc gia. Sika mở ra truyền tống môn. Tiễn đưa Bạch Linh quay về linh thú căn cứ. Ngày thường náo nhiệt linh thú căn cứ. Hiện tại lãnh lãnh thanh thanh. Bạch Linh có chút không quen. Liền một mực đi theo Sika bên người. Bạch Linh, ta muốn về nhà a. Ngươi chính mình ở chỗ này ở. Tu luyện lĩnh vực ta còn không triệt. Có chuyện gì liền tin cho ta hay. Nghe lấy Sika muốn đi. Bạch Linh mới cảm giác cô độc tuôn ra tới. Trước kia còn có Hồng Tụ bọn chúng bồi tiếp nàng. Hiện tại cùng Sika quay về hiện thế. Sika vừa đi. Bạch Linh liền không có bạn. Ngươi không muốn đi à? Sika dừng bước, nhìn lấy Bạch Linh, nói, muốn không lần sau ngươi hay là theo ta về Tiên Linh Đại Lục à? Ta mỗi 7 ngày đều sẽ trở về. Ở bên kia ngươi cũng ở quen thuộc. Nhân gia không muốn trở về. Chấm ngoặc kép, vì cái gì không muốn à? Hồng Tụ bọn chúng cũng đều ở bên kia. Ta liền muốn cùng ngươi. Câu nói này Bạch Linh không có nói ra. Nàng liền cúi đầu không nói. Trong mắt nước mắt tân tân. Sika không ngốc. Mơ hồ có thể đoán đến cái gì. Nó thầm than một hơi. Đại khái là phối hợp khế ảnh hưởng a. Rốt cuộc Bạch Linh trước kia không phải như vậy. Chờ mình tiến giai thành thần. Đem phối hợp khế giải khai. Bạch Linh liền sẽ khôi phục bình thường. Khoảng thời gian này vẫn là phải chiếu cố nàng mới tốt. Nói đến ký phối hợp khế đều là chính mình nồi. kia muốn không như vậy đi. Ta dự định 2 ngày này mua cái phòng ở. Đến lúc đó ngươi cùng ta ở cùng nhau. Vậy chúng ta phải hay là không? Ở cùng một cái gian phòng a? Ngươi nghĩ gì thế? Ngoặc kép, tấu chương xong. Cầu đâu nét, t gạch dưới t, cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.